Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang nghe truyện trên kênh đọc truyện Phố Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung phần tiếp theo của bộ truyện Ngôn Tình Dụ Dỗ Đại Lực Sư của tác giả Giật Danh. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới nhất. Ngoài ra, mọi người hãy ủng hộ An bằng cách nhấn nút like và để lại bình luận bên dưới mỗi video. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lực Sư, tập 65. Nhạc Hà Thu nghẹn ngào mở miệng. Người kia muốn hủy diệt em, nhưng căn bản em không biết anh ta. Thật quá đáng. Nhạc Trạch Đàm tức giận đến lửa bốc 3 mét. Cậu cả Hoắc, từ ngày hôm qua nghe cậu Tống nói tên bắt cóc là người của Khương Tiết Nhu, anh nhất định phải cho Nhạc Hà Thu một câu trả lời. Ừ, là Khương Tiết Nhu sắp xếp. Nhạc Hà Thu mặt đầy mờ mịt cùng sợ hãi. Tại sao cô ta phải làm như vậy? Anh đã bị cô ta đoạt đi, cô ta còn cái gì không cam lòng? Em biết. Có phải cô ta hận em trước kia nói cô ta có bệnh tâm thần hay không? Hay là hận em đột đi anh? Hoặc là hận Nhạc Trạch Đàm thiếu chút nữa đã làm bẩn bạn của cô ta? Nhưng mà cô ta có thể trực tiếp tới tìm em, tại sao phải dùng thủ đoạn hạ thấp như vậy chứ? Hoắc Anh Tuấn nghe xong, một gương mặt tuấn tú lạnh lùng như băng vậy. Nhạc Trạch Đàm trộm lén nhìn anh ta một cái. Cô làm ra vẻ tức giận, hét lên. Em gái, em vẫn chưa rõ sao? Cô ta không chỉ là muốn trả thù em, là muốn triệt để hủy diệt em, để cho em sau này đi tới bất kỳ đâu cũng bị người ta chỉ trỏ, phỉ nhổ. Sau này sẽ không còn bất cứ người đàn ông nào dám lấy em, thậm chí để cho em ngay cả nghị lực sống tiếp cũng mất đi. Thật sự là đáng sợ. Nhạc Hà Thu bỗng nhiên không ngừng run rẩy, sau đó vừa sợ vừa khẩn cầu nhìn Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, em biết anh bây giờ yêu cô ta. Anh sẽ không vì cô ta mà làm tổn thương em, có đúng không? Sẽ không, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Hoắc Anh Tuấn êm ái mà dụ dỗ. Nhạc Trạch Đàm không cam lòng nói. Cậu cả Hoắc, chuyện này anh phải cho Hà Thu của chúng tôi một câu trả lời. Không thể bởi vì nhà họ Nhạc chúng tôi yếu thế mà để cho Hà Thu của chúng tôi bị khi dễ như vậy được. Đời này của con bé quá đáng thương. Khi con bé bị bố mẹ đưa vào bệnh viện tâm thần, sau đó được ra về, thì mọi người chỉ thích Nhạc Tiêu Nhi, không thích con bé. Đi một chuyến đến nước mờ học bổ túc, lại mất tích nhiều năm như vậy. Thật sự là quá lận đận rồi. Ông trời, tại sao lại đối với con bé không công bằng như vậy? Tôi nhất định sẽ cho cô ấy một câu trả lời. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu hỏi Nhạc Hà Thu. Em muốn anh làm gì? Nhạc Hà Thu lắc đầu nói. Theo lý thuyết, hẳn là anh nên đem anh ta đưa vào trong tù. Nhưng mà em thật sự thống hận người kia đã lấy tay đụng vào em. Anh Tuấn, có thể đem đầu ngón tay của anh ta đụng vào em chặt đi được không? Em cũng không muốn để cho những cô gái vô tội bị anh ta đầu độc. Được. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu. Đợi một hồi, anh sẽ đi lấy ngay. Cho đến hơn 10 phút sau, Nhạc Hà Thu một lần nữa uể oải ngủ đi. Hoắc Anh Tuấn mới đứng dậy, nói với Nhạc Trạch Đàm. Anh ở chỗ này chăm sóc Hà Thu. Cậu cả Hoắc, anh muốn đi lấy đầu ngón tay của người kia sao? Nhạc Trạch Đàm hàm hồ đứng lên chất vấn. Cậu cả Hoắc, không phải là làm đồ giả tới lừa bịp chúng tôi sao? Anh cùng Khương Thiết Nhu ở chung một chỗ thì hoàn toàn không quan tâm đến Hạ Thu nữa. Tôi không có. Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú khó coi, xoay người rời đi. Cho đến sau khi anh đi không bao lâu, Nhạc Hạ Thu mới từ trên giường mở hai mắt ra. Hạ Thu, em thật sự lợi hại. Nhạc Trạch Đàm giơ ngón tay cái lên, nhỏ giọng nói. Em nói xem, Cường Tiết Nhu nếu như biết thuộc hạ quan trọng nhất của cô ta bị chặt đứt đầu ngón tay, phải tức đến mức nào cơ chứ? Nhạc Hà Thu chớp mắt. Tức đến mức nào cơ chứ? Theo tin tức cô ta lấy được, người kia chính là thuộc hạ của Cường Tiết Nhu. Nhưng Cường Tiết Nhu thật sự xem anh ta như người nhà vậy. Cường Tiết Nhu là một người trọng tình nghĩa. Người nhà của cô ta bị chặt đứt ngón tay thì cô ta phải tức đến mức nào? Hoắc Anh Tuấn sợ là đời này cũng đừng nghĩ cùng Khương Tiết Nhu ở chung một chỗ. Thành Long Bang. Khương Tiết Nhu sau khi dừng xe lại đi tới cửa chính. Người gác cửa thấy cô sau khi xuất hiện lập tức đi vào thông báo. Mấy phút sau, Kiều Vĩ dẫn người đi tới. Cô ấy sau khi thấy Khương Tiết Nhu cả người cũng run sợ lên. Thiếu phu nhân. Đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa, tôi đã sớm không phải rồi. Khương Thiết Nhu mỉm cười nhìn cô ấy. 3 năm không gặp, Da của Kiều Vĩ tối màu đi một ít, nhìn ra được mấy năm nay cô ấy bị điều đi đến một chỗ không được tốt lắm. Kiều Vĩ, đã lâu không gặp, những năm qua cô có khỏe không? Tôi mới được điều trở về mấy ngày. Kiều Vĩ vừa nghe đến giọng nói của cô, hơi khổ sở nói. Không khổ gì cả, nhưng mà tôi biết có khổ đi nữa cũng không khổ bằng cô. Cậu cả Hoắc đã từng đối với cô tàn nhẫn như thế nào, cô ấy đã thấy hết. Chỉ tiếc, coi như là thuộc hạ, chỉ biết nghe lệnh cũng không giúp được gì. Cô Khương, thừa dịp cậu cả Hoắc không có ở đây, cô nhanh một chút trở về đi, vì một người hộ vệ không đáng giá. Kiều Vĩ sốt ruột khuyên nhủ. Khương Tiết Nhu khổ sở nói. Hộ vệ cũng là người, huân chị đối với tôi mà nói, cậu ấy không chỉ là hộ vệ, mà còn là người quan trọng của tôi. Chỉ cần chân thành, trung thành làm người của tôi, là chủ nhân tôi sẽ đem hết toàn lực để bảo vệ cậu ấy. Kiều Vĩ sợ run lên. Cô vẫn là giống như trước kia vậy, chẳng qua là... Tôi lo lắng cô tiến vào rồi, không có đường ra. Lần này cậu cả Hoắc thật sự rất tức giận. Nếu tôi đã tới, sẽ không lùi bước. Khương Tiết Nhu thân thể đi thẳng vào trong, cho đến khi Chiến Thành xuất hiện, đưa cô vào trong phòng khách. Cô Khương, cô hãy ngồi nơi đây chờ cậu cả Hoắc đi. Cậu cả Hoắc cùng Khương Tiết Nhu quan hệ quá phức tạp, bọn họ coi như thuộc hạ, cũng không dám tùy ý coi thường Khương Tiết Nhu. Dẫu sao, vạn nhất hai người tương lai lại tốt lên, vậy là bọn họ cũng sẽ vô cùng khó khăn. Tôi có thể đi nhìn Lục Thiên Bảo một chút được không? Tôi hôm nay cái gì đều không mang đến, không cứu được cậu ấy. Khương Tiết Nhu liền giải thích. Xin lỗi, điều này cần sự đồng ý của cậu cả Hoắc. Chiến Thành trực tiếp cự tuyệt. Khương Tiết Nhu không nói nữa. Chẳng qua là ở cửa có người trông nom, cô thế nào cũng không đi được. Cho đến khoảng 20 phút sau, Hoắc Anh Tuấn thân hình cao lớn đi vào. Anh mặc một chiếc áo sơ mi màu đen, quần dài màu đen. Anh Tuấn lãnh đạm, nhưng cả người tràn đầy sát khí. Mặc dù là cách một khoảng, nhưng Khương Tiết Nhu cũng cảm thấy người đàn ông này tâm tình thật không tốt, thậm chí đáy mắt đều là sự tức giận. Lại nghĩ tới, anh là từ trong bệnh viện tới, chắc chắn tên trà xanh Nhạc Hà Thu này là khích bác ly gián rồi. Cậu cả Hoắc, cô Khương đã muốn gặp Lục Thiên Bảo. Chiến Thành tiến lên nói. Đôi môi lạnh lẽo của Hoắc Anh Tuấn hiển nhiên là cong lên. Muốn gặp hắn, có thể, nhưng mà đã tiến vào cũng đừng nghĩ sẽ đi ra. Như thế nào? Khương Tiết Nhu chớp đôi mắt đẹp đẽ thanh tú. Hoắc Anh Tuấn, lần này tôi tới là chân tâm thật ý, thật sự ôn hòa nhã nhặn cùng anh nói chuyện một chút. Giữa chúng ta thật sự phải đi đến bước đường này sao? Cô cho là tôi nguyện ý sao? Là cô ép tôi? Trong lòng ngực của Hoắc Anh Tuấn tràn đầy một cổ lệ khí, khiến cho giọng nói của anh cũng tràn đầy phiền muộn. Khương Tiết Nhu, thời điểm cô cầm súng chỉ vào tôi, cô có từng nghĩ tới cảm nhận của tôi sao? Cô đối với Nhạc Hà Thu làm ra cái lời chuyện mất trí đó, cô có suy nghĩ muốn hủy diệt cô ấy, thậm chí bức tử cô ấy. Người lòng dạ độc ác như cô, người lòng dạ độc ác chính là loại người như cô. Khương Tiết Nhu hít một hơi thật sâu. Vốn dĩ là tâm tình bình tĩnh, lập tức liền bị vài ba lời nói của anh làm cho tức giận. Khương Tiết Nhu buồn bã cười một tiếng. Tôi sợ dĩ muốn gặp Thiên Bảo là muốn biết đến cùng ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Hoắc Anh Tuấn, coi như là một tội phạm phạm tội tử hình, cảnh sát cũng sẽ trải qua nhiều lần thẩm vấn điều tra. Anh dựa vào cái gì liền trực tiếp kết luận Lục Thiên Bảo là do tôi sai khiến? Anh có cho tôi cơ hội giải bài qua sao? Nếu như anh không tin tôi, đợi một hồi có thể đứng ở bên cạnh. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Được, tôi để cho cô gặp, nhưng cô tạm thời cũng đừng đi ra ngoài. Anh nói xong vô tình quay đầu nói với Chiến Thành. Đem cô ấy mang vào phòng ngầm ở dưới đất đi. Cậu cả Hoắc. Kiều Vĩ có chút lo lắng đứng lên. Im miệng, tôi không đưa cô ấy đi đến sở cảnh sát đã rất tốt rồi. Đây là dạy dỗ cô ấy. Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng, nhìn chằm chằm Khương Tiết Nhu. Ở bên trong suy nghĩ kỹ lại, là một người thật tốt. Suy nghĩ ra mình rốt cuộc làm sai ở chỗ nào. Thu hồi tâm tư độc ác kia của cô đi. Sau này đừng nhắm vào, cũng đừng căm ghét Hạ Thu nữa. Nếu không chừng tôi sẽ cân nhắc để cho cô đi ra. Nói xong anh xoay người ra ngoài cửa. Khương Tiết Nhu nhìn bóng lưng của anh tuyệt tình lạnh lùng như vậy. Đây chính là người đàn ông cô đã từng yêu sâu đậm. dù là trở về cũng phải lòng người đàn ông này. Nhưng mà giờ phút này, lòng của cô đã triệt để lạnh rồi. Thậm chí đối với anh, không thể nào biết đồng lòng nữa. Chiến Thành đi tới, cô không phản kháng, trực tiếp để cho người mang cô đem vào trong. Sau khi cô xoay người đi, Hoắc Anh Tuấn mới lần nữa xoay người, nhìn bóng lưng của cô. Đáy mắt hiện lên một nỗi đau lòng trời lỡ đất. Cậu cả Hoắc. Kiều Vĩ bỗng nhiên một cái quỳ xuống đất. Cậu cả Hoắc, tôi cảm thấy cô Khương không phải loại người độc ác đó. Lời nói còn chưa nói xong, cặp mắt của Hoắc Anh Tuấn đã lạnh như băng quét tới. Kiều Vĩ, cô cũng giống Trình Nhã Thành vậy, đã phạm vào cùng một sai lầm. Các người là thành viên của Thanh Long, nhưng lại để tư tình cá nhân xen vào. Tôi biết, cho nên cậu cả Hoắc năm đó mới đem tôi điều đi. Kiều Vĩ cười khổ. Nhưng mà tôi ban đầu dựa theo lệnh anh, phân phó bảo vệ ở bên cạnh cô Khương. Cô ấy thật sự không phải là một người ác độc như vậy. Cậu cả Hoắc, tôi cũng là vì tốt cho anh. Anh và cô ấy thật vất vả mới khá lên một chút. Nếu như làm quá tuyệt tình, lại đem đoạn tình cảm cuối cùng chặt đứt đi, anh và cô Khương sẽ không có khả năng nữa. Cô cho là tôi muốn sao? Thời điểm cô ấy làm những chuyện kia, không nghĩ tới cảm nhận của tôi. Biết rõ Hạ Thù là ân nhân của tôi, tôi đã thiếu nợ Hạ Thù quá nhiều. Vậy mà cô ấy còn lần lượt ép tôi. Có lẽ cô ấy căn bản không có yêu tôi. Hoắc Anh Tuấn cười khổ một tiếng. Mấy ngày này ở trong mắt cô, nó không chừng mình tựa như một kẻ ngu vậy. Đúng rồi, đưa cái này đến bệnh viện. Hoắc Anh Tuấn chợt giơ tay lên, đem một túi giấy ném đến. Kiều Vĩ nhìn một cái, sắc mặt đại biến. Đây là đầu ngón tay của Lục Thiên Bảo, cũng là tôi giao phó cho Hạ Thu. Hoắc Anh Tuấn u ám mở miệng. Mới vừa rồi trước khi tới đây, anh đã đi một chuyến tới địa lao. Kiều Vĩ há miệng một cái, chật vật nói. Mới vừa rồi, thời điểm ở cửa tôi gặp cô Khương. Cô ấy nói, mặc dù Lục Thiên Bảo là hộ vệ của cô ấy, nhưng cô ấy đã sớm xem cậu ấy như là người nhà của mình vậy. Tim của Hoắc Anh Tuấn rung lên một cái, chớp mắt. Cô có ý gì? Tôi chẳng qua đang suy nghĩ, cậu cả Hoắc, nếu như có người chặt đứt ngón tay của người nhà anh sẽ nghĩ như thế nào? Kiều Vĩ khổ sở kéo môi, cô khom người, nhặt lên ngón tay trên mặt đất, sau đó đi đến bệnh viện. Chỉ có Hoắc Anh Tuấn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Rõ ràng là mùa hè sắp tới, anh lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều lạnh. Không, sẽ không. Đó cũng chỉ là người hộ vệ. Huống chị, anh cũng cần dạy dỗ cô một chút. Nếu không, anh không có biện pháp giao phó với Nhạc Hạ Thu. Trong địa lao ở dưới đất, Khương Thiết Nhu bị dẫn vào. Sau khi cửa mở ra, đầu tiên là ngửi được một mùi máu tanh. Sau đó thấy Lục Thiên Bảo giống như bị bao bố ném xuống đất vậy. Người đã hoàn toàn ngất xỉu. Ta từng có một gương mặt đẹp trai bướng bỉnh, nhưng giờ vết thương chồng chất trên người cậu ta đòn lỗ vết đòn rồi. Cô nhìn quét một lần, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên tay của cậu ta. Con người của cô chợt hung hăng co rút một cái. Ngón tay của cậu ấy. Cậu cả Hoắc mới vừa rồi sai người chặt đứt. Người của Thành Long sau khi nói xong liền khóa cửa rời đi. Mới vừa rồi trong đầu Khương Tiết Nhu như ùng ùng nổ tung. Ngay mới vừa rồi cô ở bên ngoài chợ, Hoắc Anh Tuấn tới nơi này. Cuộc tầm tay của cậu ta lên, đến cả móng tay cũng bị vùi lấp trong thịt. Một người làm sao có thể ác như vậy? Thật sự là vô cùng tàn nhẫn. Anh ta thật không phải là một con người. Nước mắt từ trong đáy mắt của cô rơi xuống. Giờ khác này, đáy mắt của cô không có một tia tình cảm nào nữa. Thứ có, chẳng qua là cụ hận đến vô tận. Thiên Bảo, Thiên Bảo. Cô nhẹ nhàng gọi tên của Lục Thiên Bảo. Không ai biết Lục Thiên Bảo đối với cô quan trọng biết bao. Cậu ta chỉ nhỏ hơn cô 2 tuổi. Cô đã sớm xem cậu ta như em ruột của mình. Lão đại. Lục Thiên Bảo cực lực mở mắt ra. Chị làm sao lại ở nơi này? Hoắc Anh Tuấn cũng đem chị giam lại. Cái này đúng là khốn kiếp. Tôi có biện pháp đi ra ngoài. Khương Tiết Nhu đôi mắt đỏ hoe mà nói. Ngón tay của cậu không quan trọng, không phải chỉ là một ngón tay thôi sao? Lục Thiên Bảo đau đến mức ngất trời, nhưng một lát sau thân thể cậu ta chợt co quắp kịch liệt, thậm chí mí mắt đã trắng bệch. Cậu thế nào? Khương Thiết Nhu hoàn toàn bị giật mình, Tội, tôi bị người khác đánh ma túy. Lục Thiên Bảo cắn răng, hổn hển thở mà nói. Là Hoắc Anh Tuấn làm sao? Khương Tiết Nhu run giọng hỏi. Không, không phải. Lục Thiên Bảo thống khổ đấm mạnh lên mặt đất. Trước đó vài ngày, tôi dựa theo phân phó của chị, tạm thời trốn đi. Tôi rất cẩn thận, nhưng ngàn lần vạn lần không nghĩ tới. Người bán thức ăn bên ngoài kia bỏ thuốc vào trong đồ ăn của tôi. Lúc tôi tỉnh lại, liền bị người ta ném vào trong sơn động. Nhạc Hạ Thù cũng ở bên cạnh. Lúc ấy, tôi đã phải phát tác tính nghiện ma túy, hoàn toàn không khống chế được mình. Sau đó, Hoắc Anh Tuấn, bọn họ đã tới nơi rồi. Đây chính là một âm mưu. Khương Tiết Nhu hoảng sợ. Cô ban đầu đã nghi ngờ tới có người làm hại, nhưng nghe ý tứ trong lời nói của Lục Thiên Bảo, tự như hành tung của cô và Lục Thiên Bảo toàn bộ đều ở dưới mí mắt của người đó. Hết thảy những thứ này tuyệt đối cùng Nhạc Hà Thu không thoát được quan hệ. Nhưng đáng sợ hơn là người ở sau lưng của Nhạc Hà Thu kia. Lục Thiên Bảo cật lực nói, hắn ta đã để mắt đến chúng ta. Khương Thiết Nhu rùng mình một cái. Những thứ này cậu có nói với Hoắc Anh Tuấn không? Có, đã nói, nhưng bọn họ cho rằng tôi đang nói láo. Lục Thiên Bảo cười khổ một tiếng. Lão đại, chỉ cái này, ánh mắt chưa ra hình dáng gì, tôi so với anh ta càng yếu hơn. Thật xin lỗi, cậu chịu đựng được không? Khương Tiết Nhu lo lắng nhìn cậu ta. Thống khổ nhất chính là nghiện ma túy. Lục Thiên Bảo há mồm thở dốc. Nhưng trên người đau khiến cho tôi giữ thanh tĩnh, khống chế được. Nói cho cùng, chết đi, dù sao tôi cũng thiếu chị một cái mạng. Không được nói nữa, tôi sẽ cứu cậu ra ngoài. Khương Tiết Nhu nắm tay của cậu ta, cặp mắt đỏ bừng mà thề lên. Cửa sắt bỗng nhiên được mở ra, Hoắc Anh Tuấn đứng ở cửa. Khi ánh mắt của anh thấy tay hai người đang nắm lấy nhau, đáy mắt thoáng qua một tia lệ khí cùng hoảng sợ. Được lắm, nhìn dáng dấp này của mày, có lẽ mày chẳng những không muốn đầu ngón tay, mà ngay cả tay mày cũng không muốn nữa. Hoắc Anh Tuấn sải bước đi tới, dùng sức kéo Khương Tiết Nhu ra, chân dùng sức giẫm lên mu bàn tay của Lục Thiên Bảo. Dừng lại. Khương Tiết Nhu không thể nhịn được nữa, một quyền đánh lên. Hoắc Anh Tuấn bất ngờ, không đề phòng bị cô đánh trúng một khoảng. Ngực có một trận huyết khí cuồn cuộn, nhưng mà đau cũng không đau bằng ở trong lòng. Cô lại vì người đàn ông khác mà đánh tôi. Hoắc Anh Tuấn tức giận trợn mắt nhìn cô, giống như tùy thời có thể bùng nổ vậy. Nếu như cô quan tâm hắn ta như vậy, vậy thì tôi lập tức sẽ giết chết hắn ta. Hoắc Anh Tuấn, nếu như anh dám giết chết cậu ấy, tôi liền lập tức chết ở trước mặt anh. Khương Thiết Nhu tức giận uy hiếp. Cô yêu hắn ta sao? Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn giống như ma quỷ. Tôi không thương cậu ấy, cũng không yêu cậu ấy, nhưng cậu ấy là người nhà quan trọng nhất của tôi. Khương Tiết Nhu nâng lên cặp mắt đỏ ngầu. Những năm này, tôi cùng Minh Kiều, hai người bọn tôi lưu lạc tha hương, chịu nhiều đau khổ. Nếu như không có Lục Thiên Bảo bảo vệ, tôi rất có thể đã chết sớm rồi. Tôi đã từng cứu cậu ấy một mạng, để cho cậu ấy ở lại bên người tôi, bảo vệ tôi 10 năm. Trong 10 năm, tôi không thể để cho cậu ấy chết. Ánh mắt của Hoắc Anh Tuấn hơi chuyển biến tốt, nhưng vẫn rất khó nhìn. Vậy cô mới vừa rồi, tại sao nắm lấy tài của hắn ta? Cô là người phụ nữ của tôi, tôi không cho phép cô nắm lấy tài của bất kỳ một người đàn ông nào khác. Tôi là người phụ nữ của anh sao? Khương Tiết Nhu thấp giọng cười nhẹ, nhưng mà cười so với khóc còn khó coi hơn. Thôi đi, phụ nữ của anh từ đầu đến cuối đều không phải là tôi. Chỉ có Nhạc Hà Thu thôi. Tôi đã không còn cái loại ảo tưởng đó nữa. Mặt của Hoắc Anh Tuấn biến sắc. Đủ rồi. Nếu như không phải là cô làm tổn thương Hà Thu, tôi cũng sẽ không đối với cô như vậy. Vốn là cô đã làm sai chuyện gì? Là cô đứng ở lập trường của tôi mà suy nghĩ không? Tôi thậm chí hoài nghi. Cô gần đây cùng tôi ở chung một chỗ, thuần túy là vì trả thù Hà Thu với tôi thôi. Dạ, tôi trả thù anh. Buổi tối mỗi ngày, tôi đem cầu cả Hoắc phục vụ thoải mái một chút. Khương Tiết Nhu cười khổ. Tôi không có cần sự bảo vệ của anh, không muốn bất kỳ tiền tài gì của anh, thậm chí còn nấu cơm cho anh, làm ấm giường cho anh. Cầu cả Hoắc, anh nói xem, người phụ nữ như tôi, vậy thì anh đi nơi nào có thể tìm được? Hoắc Anh Tuấn bị cô chất vấn có chút tắc tiếng, nhưng mà nhiều hơn chính là não nề. chỉ cần cô thật lòng hối cải, đi cầu xin Hạ Thu tha thứ, nói lời sám hối, xin lỗi cô ấy, tôi nhất định sẽ tha thứ cho cô. Lục Thiên Bảo nãy giờ vẫn nằm dưới đất, đột nhiên thấp giọng cười lên. Lão đại, đây chính là người đàn ông mà chị yêu hay sao? Đến tột cùng là lỗi rác rưởi gì đây? Nhìn dáng nhấp của mày, chắc là tao đối với mày đã hạ thủ lưu tình rồi. Hoắc Anh Tuấn âm u liếc nhìn cậu ta. Sắc mặt của Khương Thiết Nhu xinh đẹp, không có bất kỳ biểu tình gì. Hoắc Anh Tuấn, anh thật sự không cần tha thứ cho tôi đâu. Có ý gì? Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra. Có ý gì? Anh vẫn chưa rõ sao? Lục Thiên Bảo cười lên. Ý của chị ấy là không cần cùng anh ở chung một chỗ nữa. Dù sao đàn ông trên toàn thế giới này không còn một người khác, chị ấy cũng sẽ không cần anh. Hoắc Anh Tuấn thần sắc biến đổi, anh gác cào nhìn chằm chằm Khương Thiết Nhu. Khương Thiết Nhu một đôi mắt giống như hồ nước bất động, bình tĩnh lại không có bất kỳ rung động nào. Cậu ấy nói không sai, nếu như chúng ta trước kia lui tới qua, vậy bây giờ tôi chính thức nói rằng, Hoắc Anh Tuấn, chúng ta chia tay, tôi không thể nào lại cùng anh ở chung một chỗ, vĩnh viễn cũng không thể. Cho nên, anh không cần tha thứ cho tôi, không quan trọng nữa. Hoắc Anh Tuấn nhìn gương mặt đầy kiên quyết và bình tĩnh của người phụ nữ trước mặt mình, con tim lại hung hăng run rẩy. Một cảm giác hoảng sợ không rõ nói ra được bao phủ toàn thân. Rõ ràng cô bây giờ cách mình gần như vậy, nhưng tựa như cách thiên sơn vạn thủy. Không có ai biết, anh cho tới bây giờ chưa từng nghĩ sẽ muốn chia tay, dù là Tống Dung Đức quỳ xuống trước mặt anh, dù là lúc biết được cô xúi dục Lục Thiên Bảo. Anh nghĩ đem Lục Thiên Bảo đẩy ra ngoài gánh tội, chỉ cần cô tự sửa đổi, anh nhất định sẽ tha thứ cho cô. Cô dám? Hồi lâu, anh âm trầm mở miệng. Hoắc Anh Tuấn, anh ngàn lần vạn lần không nên chặt đứt ngón tay của cậu ấy. Đáy mắt của Khương Thiết Nhu tràn đầy sự coi thường, cô coi người trước mặt như kẻ thù. Cậu ấy là người nhà của tôi xem cậu ấy như em trai. Anh nghĩ tới người nhà của anh bị người khác chặt đứt ngón tay, mùi vị như thế nào? Xương cắt có thể lạnh lại, da thịt bị tổn thương, qua thời gian có thể khiến cho nó khép miệng lại. Nhưng chỉ có ngón tay, vĩnh viễn không có biện pháp hình thành lại. Cái người có lòng dạ độc ác ma quỷ như này, đồ yêu quái như anh, thương người như anh, thì cả đời ở với Nhạc Hà Thu đi. Hai người chính là cùng một loại người. Cô nằm mơ. Hoắc Anh Tuấn giống như người điên, hướng cô mà quát lên. Tôi coi như cùng Hà Thu kết hôn, cô cũng phải làm người phụ nữ của tôi. Tôi không muốn buông tha cho cô, trừ vì là tôi chết. Vậy thì anh chết ngay đi. Loại đàn ông hèn hạ vô sĩ giống như anh, căn bản không xứng đáng sống trên đời này. Khương Thiết Nhu tức giận mắng to. Người nhà họ Hoắc các người trước kia làm rất đúng. Phải đem anh giam vào trong bệnh viện tâm thần, cả thời không thả anh ra. Tại sao anh phải ra đây? Làm sao anh không chết ở trong đó luôn? Trong phòng giam dưới đất lạnh như băng đột nhiên an tĩnh lại. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn cô, trong mắt tràn đầy nước mắt đỏ tươi. Một gương mặt anh Tuấn đã thay đổi dữ tợn điên cuồng. Anh cho tới bây giờ cũng không nghĩ qua có một ngày người phụ nữ anh thích nhất sẽ nguyền rủa anh như vậy. Cô độc ác như vậy muốn anh chết sao? Lòng của anh thật sự giống như bị người khác kéo ra thành hai nửa. Cô dám nói lại thử một lần nữa xem. Anh hướng cô từng bước một đi tới, giống như một người điên sắp bị buộc vào chân tường. Tôi nói sai rồi sao? Tôi đã nói qua cậu ấy là oan uổng, là bị người khác hãm hại. Anh tại sao lại không điều tra qua? Từ khi cùng anh ở chung một chỗ đã cách 3 năm rồi, anh vẫn muốn tôi phải tỉnh lại, muốn tôi hướng Nhạc Hà Thu nói xin lỗi. Con mẹ nó, tôi nói cho anh biết, cái gì tôi cũng không làm cả. Anh đừng nói anh yêu tôi, tôi van cầu anh, sau này cách xa tôi một chút. Cậu cả Hoắc như anh, tôi không trêu nổi rồi. Khương Thiết Nhu đem Lục Thiên Bảo đỡ lên. Cô muốn làm gì? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng nhìn chằm chằm cô. Muốn mang hắn ta rời đi. Nằm mơ. Khương Thiết Nhu cả đời này, cô phải sống ở chỗ này cho tôi. Chờ thời điểm cô khẩn cầu tội đến ngủ với cô, có lẽ tôi có thể miễn cưỡng để cho cô đi ra xem bên ngoài để nhìn ánh sáng mặt trời một chút. Khương Thiết Nhu cười. Tôi nếu dám đến, vậy tôi liền có tự tin có thể ra ngoài. Hoắc Anh Tuấn, anh làm sao không nhìn xem một chút, hay là đi hỏi thăm người thân của anh một chút? Gương mặt anh Tuấn của Hoắc Anh Tuấn cô đã làm gì? Anh có muốn gọi điện thoại để xem thử Hiểu Khê đang ở nơi nào hay không? Khương Thiết Nhu nheo mắt nhắc nhở. Hoắc Anh Tuấn hùng hăng rung lên. Anh vội vàng tìm số điện thoại của Hiểu Khê, gọi di động ra ngoài, nhưng không gọi được. Cô đã làm gì với Hiểu Khê? Trong mắt anh Dũng động sát khí, tự như một giây tiếp theo sẽ phải giết chết cô vậy. Tôi có thể để cho anh cùng con bé gọi video call một chút, nhưng anh phải cho người trả điện thoại di động cho tôi. Khương Thiết Nhu hướng anh đưa tay. Hoắc Anh Tuấn lập tức để cho người đem điện thoại di động tới, đưa lại cho cô. Khương Thiết Nhu gọi điện thoại cho Lương Vũ. Bên trong xuất hiện một người đàn ông đeo khăn che mặt. Tiểu thư, để cho anh ta nhìn đứa trẻ một chút. Khương Thiết Nhu ra lệnh. Rất nhanh, Lương Vũ đưa điện thoại di động cho Hiểu Khê. Bác! Hiểu Khê sáng lạng cười ngẩng đầu. Hoắc Anh Tuấn nhìn bối cảnh một cái, phát hiện không phải khu biệt thự Hàn Định, là một địa phương hoàn toàn xa lạ. Hiểu Khê, còn hôm nay sầm sau không đi học? Anh vội vàng hỏi. Dì Khương bảo hôm nay mang con đi ra ngoài chơi, dì ấy để cho cái chú này tới đón con. Bác hỏi dì Khương một chút, khi nào thì dì Khương tới? Hiểu Khê ngây thơ nói. Con thật sự là nhàm chán quá. Hiểu Khê, con biết mình ở đâu không? Không biết ạ, lần đầu tiên con tới chỗ này. Người bạn nhỏ nên trả điện thoại di động cho chú rồi. Lương Vũ trực tiếp cướp điện thoại di động, sau đó híp mắt nhìn ống kính. Tiểu thư, cô nhanh một chút trở lại đi. Tiểu tử này cần cô. Tôi chưa giữ trẻ con bao giờ, không có quá nhiều kiên nhẫn. Cậu ta nói xong thì cướp điện thoại. Hoắc Anh Tuấn lấy điện thoại di động hướng Khương Tiết Nhu đập tại chỗ. Tiện nhân, cô ngay cả một đứa trẻ toàn tâm toàn ý tín nhiệm cô cũng có thể xuống tay được. Cô còn là một con người sao? Tôi thật sự là mù mắt rồi mới thích cô. Điện thoại di động hung hăng bị nện trên trán của Khương Thiết Nhu. Trong nháy mắt đó, đầu của cô ong ong đau nhức, thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Khương Thiết Nhu miễn cưỡng đứng vững, lấy tay sờ một cái, phát hiện trán đã sưng một mảng. Anh không phải luôn miệng nói tôi ác độc sao? Người ác độc giống như tôi như vậy, nếu như anh vẫn cứ muốn nhốt tôi ở bên này, không cho chúng tôi ra ngoài, tôi cũng không xác định được Hiểu Khê có xảy ra chuyện gì không. Khương Tiết Nhu lạnh như băng mà uy hiếp. Cô dám uy hiếp tôi? Hoắc Anh Tuấn thân hình cao lớn, từng bước một đi đến gần cô, một gương mặt tuấn tú đằng đằng sát khí. Anh muốn thử một chút sao? Khương Tiết Nhu cười hiếp mắt nhắc nhở. Anh quên, Hiểu Khê thích anh bao nhiêu, lúc con bé cười lên có bao nhiêu đáng yêu sao? Thân thể của Hoắc Anh Tuấn đóng băng, hốc mắt thoáng qua một tia đỏ nhạt, vô hình nghĩ đến sẽ không còn gặp lại được tiểu nha đầu kia, anh vậy mà lại có cảm giác như bị người ta tháo tim ra. Khương Thiết Nhu, đời này chuyện tôi làm sai nhất chính là yêu cô. Cút, mà người của cô cút đi. Hoắc Anh Tuấn căm ghét hướng cô gầm thét. Nhưng mà tôi nói cho cô biết, hôm nay cô ra khỏi cửa này, tôi cũng có 10.000 phương pháp khiến cho các người sống không bằng chết. Anh để cho tôi trải nghiệm mùi vị sống không bằng chết còn thiếu sao? Cũng đã nhiều hơn một lần rồi. Khương Thiết Nhu đỡ cả người Lục Thiên Bảo đầy máu đứng dậy, bước từng bước ra khỏi phòng giam ngầm dưới đất. Người của Thành Long từng người một đem bọn họ bao vây, nhưng Khương Thiết Nhu giống như không nhìn thấy vậy. Thời điểm cô đỡ Lục Thiên Bảo ra khỏi Thành Long, rất nhanh đã có cảnh sát tới. Một giờ trước, tôi đã nhận được tin tức báo cảnh sát. Là ai báo? Cảnh sát tới thấy cục diện này có chút nhức đầu. Dẫu sao sự tồn tại của Thanh Long cũng khiến cho bọn họ không dám tùy ý trêu chọc. Là tôi báo cảnh sát. Khương Thiết Nhu giơ giơ tay nói. Là như vậy, trước đó vài ngày, Nhạc Hạ Thu tiểu thư bị người khác bắt cóc. Thời điểm Hoắc Anh Tuấn đi cứu Nhạc Hạ Thu tiểu thư, thấy người đàn ông bên cạnh tôi cùng cô Nhạc đây ở chung một sơn động. Hoắc Anh Tuấn nhận định vị này chính là tên bắt cóc, cho nên tôi báo cảnh sát. Dẫu sao, bất kỳ người bị định tội nào đều cần cảnh sát, trinh sát, thẩm vấn, xét xử, có phải không? Cô nói không sai, phải làm như vậy. Cảnh sát gật đầu, nhìn cả người Lục Thiên Bảo đều là máu, có ý ám chỉ cảnh báo. Bất kỳ người nào cũng không được vận dụng tư hình, nếu không, cái thế giới này chẳng phải lộn xộn sao? Hoắc Anh Tuấn sắc mặt tối sầm, anh vạn lần không nghĩ tới, người phụ nữ này lại âm hiểm như vậy, lại là trước khi đến đây đã gọi điện thoại cảnh sát tới. Một khi Lục Thiên Bảo bị đưa vào sở cảnh sát, dựa theo trình tự bình thường, anh ta sẽ được đưa vào bệnh viện chữa trị, rồi một lần nữa thẩm vấn. Hơn nữa, vào trong tay cảnh sát, anh cũng không có cách nào giáo huấn Lục Thiên Bảo. Vậy tôi cũng báo cảnh sát. Anh lập tức đi cầu thang xuống, chỉ Cương Thiết Nhu. Người phụ nữ này bắt cóc cháu gái của tôi, ý đồ tổn thương cô bé. Mời các vị lập tức lập án điều tra. Có thể. Cô gái này, Hoắc tiên sinh, mời hai người theo tôi trở về sở cảnh sát một chuyến. Cảnh sát nói. Tiếp theo, Lục Thiên Bảo bị xe cứu thương đưa vào bệnh viện. Cương Thiết Nhu ngồi trong xe cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn ngồi ở phía sau trong xe nhỏ của Thành Long sắp xếp. Sau khi đến sở cảnh sát không bao lâu sau, Hoắc Phong Lan mang Hiểu Khê tới. Chào chú cảnh sát. Hiểu Khê vừa tiến lên ngọt ngào chào hỏi. Cháu bé, cháu ngoan quá. Cảnh sát nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Hiểu Khê một cái. Sau đó mặt đầy nghi hoặc nhìn về phía Hoắc Anh Tuấn. Hoắc thiếu, không phải anh nói cháu gái anh bị bắt cóc sao? Hoắc Anh Tuấn gương mặt tràn đầy băng sương, trợn mắt nhìn Hoắc Phong Lan. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Hiểu Khê tại sao cùng cậu ở chung một chỗ trở về? Cái người đàn ông mang đồ che mũi đó đâu? Anh nói Lương Vũ hả? Cậu ấy mới vừa rồi dẫn Hiểu Khê đi chơi. Hoắc Phong Lan cố tình nghi ngờ nói. Anh, tại sao nói Hiểu Khê bị bắt cóc? Hoắc Phong Lan, cậu cùng Cương Tiết Nhu thông đồng chơi tôi. Hoắc Anh Tuấn tức giận, bắt lấy cổ áo của Hoắc Phong Lan. Thương người giống như cậu vậy, xứng làm bố của Hiểu Khê sao? Dì Khương, tráng dì như thế nào vậy? Giọng nói của Hiểu Khê bỗng nhiên vang lên. Tiểu nhà đầu này không biết lúc nào đã chạy đến trước mặt của Cương Thiết Nhu. Sau khi thấy trán cô thì nước mắt tự nhiên trào lên. Vô tình té bị thương, không sao đâu. Cương Thiết Nhu đang muốn đưa tay lên ôm cô bé, Hoắc Anh Tuấn nhanh hơn đem Hiểu Khê bới lên. Cô không có tư cách ôm con bé, cút cho tôi. Hiểu Khê lần đầu tiên thấy Hoắc Anh Tuấn hung thần ác sát như vậy, bị sợ ngẩn ngơ, sau đó òa òa khóc lớn. Con không thích bác đối với dì Cương như vậy. Thật đáng sợ. Con sẽ không thích bác nữa. Hiểu Khê, con không hiểu. Hoắc Anh Tuấn nghe được tiếng khóc của tiểu hài tử, lòng đều đau đến chết. Con biết vết thương trên trán của dì Cương là bác đánh có đúng hay không? Bác thực sự quá tàn nhẫn. Bác đi ra đi. Hiểu Khê đẩy bả vai của anh. Hoắc Phong Lan thấy sắc mặt của Hoắc Anh Tuấn thật sự khó coi, sợ Hiểu Khê bị anh làm bị thương, lập tức đem đưa bé từ trong ngực của Hoắc Anh Tuấn ôm ra. Ba ơi, chúng ta cùng dì Khương đi thôi. Hiểu Khê dành ra một cái tay để nắm lấy tay của Khương Tiết Nhu. Được, chúng ta đi. Khương Tiết Nhu sò sò cái đầu hạt dưa của Hiểu Khê cùng Hoắc Phong Lan. Ba người cùng nhau rời khỏi sở cảnh sát. Hoắc Anh Tuấn từ phía sau nhìn bọn họ, giống như một nhà ba người. Trong lòng anh đau đến nghẹt thở. Tại sao Hiểu Khê lại hiểu lầm anh như vậy? Anh muốn cứu con bé, nhưng con bé lại không biết phải trái, lại nói sẽ không thích anh nữa. Tất cả mọi người đều không thích anh. Khương Thiết Nhu cũng nói, tại sao anh không bị giam vào trong bệnh viện tâm thần? Tại sao anh không chết đi? Anh cứ như vậy làm cho người ta chán ghét sao? Một cảm giác tức giận xông tới, khiến cho cả người anh nhìn giống như một ngọn núi lửa sắp nổ nham thạch vậy. Không người nào dám đến gần. Trong xe thể thao, Hiểu Khê nằm trong ngực của Khương Thiết Nhu, khóc đến mặt đầy nước mắt. Mẹ, có phải là đau hay không? Con sẽ không thích ông bố cặn bã nữa. Con không muốn cùng ông ấy ở chung một chỗ. Không có sao, mẹ vẫn tốt. Khương Thiết Nhu vuốt về cái đầu nhỏ xù của cô bé. Hiểu Khê, hôm nay biểu hiện rất tốt. Thật xin lỗi, là mẹ đã lợi dụng con. Nếu như có thể, cô thật sự không muốn để cho con của mình tiếp xúc với những thứ bẩn thỉu như thế này. Không quan trọng, mẹ cũng là vì cứu chú Thiên Bảo. Hơn nữa chú Lương cũng dẫn con đi chơi rất vui. Hiểu Khê nhỏ giọng nói. Chờ một hồi con cùng chú đi chơi, mẹ còn tìm một ít chứng cứ để rửa sạch tội của chú Thiên Bảo có được không? Khương Thiết Nhu hôn lên trán của cô bé một cái. Mẹ làm xong sẽ tới tìm con, có được không? Dạ. Hiểu Khê ngoan ngoãn. Hiểu Khê rút ra cái mũi nhỏ gật gật đầu. Có cần hỗ trợ không? Hoắc Phong Lan hỏi. Không cần đâu, anh chỉ cần giúp tôi chăm sóc Hiểu Khê là được rồi. Khương Thiết Nhu lắc lắc đầu. Chuyện này quá phức tạp, cô sợ Hoắc Phong Lan sẽ xảy ra chuyện. Chỉ đổ tôi quá vô dụng. Hoắc Phong Lan cười khổ. Đừng nói như vậy, tôi cảm thấy anh rất thông minh, ít nhất so với anh của anh. Khương Tiết Nhu từ trong thâm tâm nói. Nó cũng phải, không biết Nhạc Hạ Thu rốt cuộc đã cho anh ta ăn bùa mê thuốc lú gì. Hoắc Phong Lan than thở. Sau khi chia ra xong, Khương Tiết Nhu rất nhanh đã liên lạc với Lương Vũ. Cô kể cho Lương Vũ chuyện xảy ra trong sơn động. Cô đi đến nhà Lục Thiên Bảo lúc xảy ra chuyện. Lúc đến đó, cô tra máy giám sát của nhà trọ một chút, phát hiện ngoài một người đàn ông ở bên ngoài đưa bữa tối cho Lục Thiên Bảo ra, thì toàn bộ các đoạn video kia đều bị thủ tiêu. Thậm chí buổi tối 8 giờ, thậm chí tất cả video về buổi tối, thời gian này hoàn toàn cũng không thu hình. Cô lại đến một máy giám sát trong khu vực phụ cận tìm một vòng, lại không tìm được bất kỳ một dấu vết nào. Sau đó, cô không thể không đưa mắt nhìn sang bãi đỗ xe dưới lầu, có một chiếc xe đang chở cần cẩu. Hôm sau, tập đoàn Hoắc thị, trong phòng làm việc, Hoắc Anh Tuấn đang trưng ra một gương mặt tuấn tú khó chịu cực kỳ để tiếp nhận các báo cáo của quản lý cấp cao. Anh đã mấy ngày không tới công ty, những quản lý cấp cao có rất nhiều chuyện cần cùng anh báo cáo. Chẳng qua chưa nói bao lâu, cửa phòng làm việc chợt bị đá văng ra. Hoắc Phong Lan tức giận sải bước đi tới. Hoắc Anh Tuấn, anh có ý gì? Để cho tôi đi nước Áo thành lập nhà máy sản xuất tấm chip, không phải xây xong không cho phép trở lại sao? Anh dùng công việc để báo thù riêng hả? Mỗi lần tôi chọc anh khó chịu, anh lại dùng phương thức này để mà đối phó với tôi. Anh biết rõ tôi bây giờ không thể rời khỏi kinh đô trong thời gian quá dài. Hiểu Khê cần tôi chăm sóc. Tổng giám đốc Hoắc, chúng tôi đi ra ngoài trước. Những quản lý cấp cao thấy tình hình không đúng lắm, từng người vội vàng cúi đầu đi ra ngoài. Phòng làm việc lớn như vậy, lập tức chỉ còn lại hai người bọn họ. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm giác, hai tay ôm ngực. Cậu không xứng để làm bà của Hiểu Khê. Tôi không xứng, chẳng lẽ anh mới xứng? Hoắc Phong Lan thật sự là giận đến bật cười. Tất cả mọi người đều có tư cách nói lời như vậy, duy chỉ anh là không có tư cách. Hoắc Anh Tuấn liếc mắt sắc bén truy hỏi. Cậu có ý gì? Hoắc Phong Lan trong lòng giật mình, nói sang chuyện khác. Anh nếu muốn có tư cách ban đầu đối với cặp sinh đôi, tại sao lại ra nông nổi này? Cậu nói lại một lần nữa thử xem. Hoắc Anh Tuấn chợt đứng dậy, giọng nói cùng ánh mắt cực kỳ uy nghiêm. Hoắc Phong Lan đáy lòng thoáng qua một tia sợ hãi. Anh cảm giác gần đây Hoắc Anh Tuấn cả người tản ra toàn bộ sát khí, thật giống như một người điên vậy. Anh ta siết chặt quả đấm, chỉ có thể không cam lòng nói. Tôi bây giờ không thể đi, Hiểu Khê còn quá nhỏ, chuyện này anh cho người khác làm đi. Hiểu Khê chính là cần người khác chăm sóc. Nói cho cùng, cậu và Khương Tiết Nhu, cái loại nữ nhân độc ác đó qua lại quá gần. Tôi không yên tâm để cậu chăm sóc Hiểu Khê. Tôi không muốn Hiểu Khê lại một lần nữa trở thành con tin. Con bé còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Nhưng cậu là ba của con bé, nhưng lại theo người khác cùng Hiểu Khê uy hiếp tôi. Cậu có nghĩ tới hay không, lỡ như Khương Tiết Nhu đùa thật, Hiểu Khê tùy thời có thể sẽ mất mạng. Hoắc Anh Tuấn hung tợn trợn mắt nhìn anh ta. Tôi là người nắm quyền của nhà họ Hoắc, Hiểu Khê là người nhà họ Hoắc, tôi có quyền quyết định hết thảy tất cả. Anh là người thật sự chuyên quyền, cuồng vọng, tự đại cực kỳ. Hoắc Phong Lan thiếu chút nữa bị tức chết. Anh tại sao phải xem Tuyết Nhu nghĩ xấu như vậy chứ? Cô ấy bị anh yêu, thật sự là vô cùng xui xẻo. Yêu? Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Loại người giống như cô ta vậy không xứng được tình yêu của tôi. Trước kia tôi bị mù mắt, từ nay về sau tôi không muốn nhìn thấy Hiểu Khê cùng cô ta đến gần nữa. Tôi nói cho anh biết, tôi sẽ không đi nước Ý. Hoắc Phong Lan lắc đầu. Đem Hiểu Khê một mình nhét vào trong biệt thự ở trong nhà, anh không làm được. Anh cũng đã đáp ứng với Khương Tiết Nhu sẽ bảo vệ thật tốt cho Hiểu Khê, cũng sẽ để cho mẹ con hai người cô ấy thường xuyên gặp mặt. Không muốn đi, vị trí kia của cậu cũng đừng làm nữa, đi ra đi. Hoắc Anh Tuấn lạnh như băng mà nói. Được, anh thật là ác. Hoắc Phong Lan đãi lòng dâng lên ý hận cùng sự sỉ nhục mãnh liệt. Anh ta xoay người, sải bước rời đi. Lúc đi tới cửa, dừng lại quay đầu nói. Hoắc Anh Tuấn, tôi xem Khương Triết Nhu là bạn tốt, có thể tin tưởng cô ấy vô điều kiện. Còn anh, người cả ngày lẫn đêm cùng chung chăn gói. Anh đã với cô ấy, tín nhiệm, nhưng ngay cả một nửa sự tín nhiệm của tôi cũng không bằng. Thậm chí những cảnh sát kia ở đây đều bình thường điều tra vụ án của Lục Thiên Bảo. Chỉ có anh, ngay cả một cơ hội cho cô ấy chứng minh sự trong sạch đều không nguyện cho. Anh thật sự quá độc ác, sớm muộn cũng sẽ hối hận. Anh ta nói xong rời khỏi công ty cũng không trở về. Trong phòng làm việc, Hoắc Anh Tuấn một quyền đánh vào trên bàn, đáy mắt thoáng qua một tia mờ mịt. Anh ác sao? Nó không phải là cô ép anh sao? Lần này cô đem Hiểu Khê uy hiếp anh đã triệt để chọc vào ranh giới của anh. Anh vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ cho cô. Lúc này điện thoại di động của anh reo lên, Nhạc Trạch Đàm từ trong bệnh viện gọi tới. Cậu cả Hoắc, anh lúc nào tới? Sao buổi sáng anh tới, Hạ Thu vẫn không ăn gì, mặt mày ủ dột. Bình thường cậu Tống cũng sẽ tới, mấy ngày này cậu Tống ngay cả cái bóng người cũng không thấy đâu. Tôi ở trong công ty có chút việc, lập tức tới ngay. Hoắc Anh Tuấn rất nhanh đã chạy tới. Nhạc Hạ Thu thấy anh tinh thần khá hơn một chút, còn ăn một chút cơm. Đúng rồi, anh Tuấn, em nghe nói Lục Thiên Bảo hình như bị đưa đến sở cảnh sát. Ừ, Hoắc Anh Tuấn trong mắt hơi căng ra. Cảnh sát đã lập án, đến lúc đó trong buổi họp sẽ thẩm tra. Nói vậy cũng tốt, Nhạc Hạ Thu lộ ra thư thái cười. Sử dụng tư hình từ đầu đến cuối đều không ổn, hay là giao cho cảnh sát đi. Nhạc Trạch Đàm tức giận nói. Nhưng mà cái loại án bắt cóc này, sở cảnh sát nhiều nhất cũng chỉ xử mấy năm. Em tin tưởng anh ta ở trong tù sẽ nghiêm túc hối cải, hơn nữa chúng ta cũng phải tuân thủ pháp luật. Nhạc Hạ Thu mặt đầy chân thành nói. Nhạc Trạch Đàm thở dài. Em chính là thật sự quá lương thiện. Hoắc Anh Tuấn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong sáng vô tội của Nhạc Hạ Thu, không nhìn được liền nghĩ tới mặt mũi độc ác của Khương Tuyết Nhu. Anh nhìn không được cảm khái, mình thật sự là yêu sai người rồi sao? Không sai, có lẽ anh không thương Hạ Thu, nhưng ít ra cô ấy là một người tâm địa hiền lành, mà mình vì Khương Tuyết Nhu, người như vậy mà cự tuyệt lần lượt, làm tổn thương cô ấy. Cậu cả Hoắc, vụ án của Hạ Thu anh nhất định phải đảm nhiệm vị trí luật sư cho con bé đi. Nhạc Trạch Đàm bỗng nhiên nói. Sợ là Khương Thiết Nhu bên kia mời tới luật sư lợi hại hơn, đến lúc đó để cho Lục Thiên Bảo vô tội thả ra thì phiền tối rồi. Sẽ không, đến lúc đó tôi sẽ tự mình ra sân. Hoắc Anh Tuấn thấp giọng nói. Quá tốt, trên cái thế giới này cũng chưa có ai thắng kiện được anh cả. Nhạc Hạ Thu ngửa đầu hướng anh khẽ mỉm cười. Ban đêm, trong biệt thự của nhà họ Hoắc, Hoắc Anh Tuấn hiếm thấy trở về một chuyến, bà cụ Hoắc nhìn anh một cái, cũng rất không vừa mắt. Hôm nay mặt trời mọc ở phía tây sao? Sao còn lại trở về? Trọng tài còn xách cái gì vậy? Ba bộ đồ chơi mới nhất dành cho trẻ con. Hoắc Anh Tuấn cầm đi tới đưa cho Hiểu Khê đang ăn điểm tâm ở bên cạnh. Đưa cho con có được hay không? Anh cho tới bây giờ không phải là một người quan tâm đến cảm nhận của trẻ con. Nhưng ngày hôm qua, lời của Hiểu Khê vẫn để cho anh rất đau lòng, thậm chí cả đêm đều không thể nào ngủ được. Anh thật sự không rõ mình tại sao phải quan tâm tới con gái của Hoắc Phong Lan như vậy. Thật sự là gặp quỷ rồi. Không muốn. Hiểu Khê quay mặt qua một bên, chạy đến bên người của bà cụ Hoắc, cúi đầu xuống. Bà cụ Hoắc tức giận, trợn trừng mắt nhìn Hoắc Anh Tuấn. Còn đem bà của con bé đều ra nước ngoài đi công tác, để cho nó bị người khác chê cười. Con còn mặt mũi đến đây để lấy lòng Hiểu Khê sao? Hoắc Phong Lan nói với con sao? Hoắc Anh Tuấn gương mặt tuấn tú liền trầm xuống. Cũng không phải. Hiểu Khê ngẩng đầu, khiếp sợ mà nhìn anh, nhưng lớn tiếng nói. Là ông cố, chú, ông nội, bà nội, bọn họ thảo luận nói chuyện này. Ba con đã làm sai gì? Bác tại sao phải đối với ba con làm như vậy? Hoắc Anh Tuấn nhất thời cứng họng. Anh không có biện pháp nói cho cô bé chân tướng. Thế giới của con nít thật sự là quá đơn thuần. Con biết bác nhất định giống như dì Nhạc nói, bởi vì bác cùng ba con là không phải cùng một bố ruột, cho nên bác không thích ba của con. Hiểu Khê đỏ mắt ủy khuất mà nói. Nhạc Hạ Thu nói những lời như vậy với con sao? Bà cụ Hoắc sắc mặt lập tức thay đổi. Đây là loại phụ nữ gì chứ, làm sao ở trước mặt trẻ con nói những lời này, thật sự là quá đáng. Bà nội. Hoắc Anh Tuấn sắc mặt khó chịu. Bà cụ Hoắc lạnh lùng nói. Bà nghe nói con gần đây lại ngày ngày ở trong bệnh viện, trong nơm cái con người Nhạc Hà Thu đó. Bà nói con là người đời trước không có phụ nữ sao? Cô ta cắm cho con một cái sừng như vậy, người của toàn kinh đồ cũng đang nghị luận, con làm sao cứ hồ đồ như vậy hả? Hoắc Anh Tuấn im lặng không lên tiếng. Ông cụ Hoắc chống gậy đi vào. Bà hãy bớt tranh cãi một tí đi, dù sao người cháu trai này của bà không có người phụ nữ này thì không sống nổi. Tùy tiện để nó dài vò, nó bây giờ là người nắm quyền của nhà họ Hoắc, ai nói cũng vô dụng. Tôi còn có thể làm gì? Nếu nó nhìn lại theo Nhạc Hà Thu kết hôn, hai người các người cứ ra nước ngoài lén lén mà cử hành được rồi. Đừng gọi bà đến, chúng ta sẽ không tham gia. Thật sự rất mất mặt. Bà cụ Hoắc bực tức nói. Được rồi, con trở về phòng. Hoắc Anh Tuấn đem ba bộ đồ chơi để trên bàn, xoay người rời đi. Vừa đi lên lầu, ở phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói của Hiểu Khê. Bác ơi, chờ chút. Hiểu Khê, con không phải không thích bác sao? Hoắc Anh Tuấn quay đầu, để mắt thoáng qua một tia khổ sở. Hiểu Khê cắn cắn môi, mắt tì hí sạch sẽ mở to ra. Con chỉ muốn nói cho bác, ngày đó dì Khương không có bắt cóc con. Trước khi con đi, dì Khương đã nói rõ ràng với con, dì ấy muốn cứu một người bạn. Nhưng mà người bạn kia bị bác bắt đi, dì ấy không có biện pháp, chỉ có thể để cho bác hiểu là con bị dì bắt cóc thì mới có thể bỏ qua cho chú kia. Con đã sớm biết rồi. Hoắc Anh Tuấn chấn động một cái, anh cho là Hiểu Khê đơn thuần vẫn là chẳng hay biết gì cả. Hiểu Khê ậm ừ nhìn chân nói. Dạ, ba cũng nói chú đó là người tốt, trước kia thường xuyên trợ giúp cho dì Khương, cho nên cũng muốn giúp cho chú ấy. Con thật xin lỗi, là con đã lừa bác. Nhưng mà con chỉ muốn nói cho bác biết, dì Khương không có tổn hại con, dì ấy cũng không lừa gạt con. Con rất thích dì ấy, sau này cũng sẽ tiếp tục thích. Hiểu Khê mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng người nào là người tốt, con vẫn phân biệt rõ. Hoắc Anh Tuấn cười khanh khách. Một đứa nhỏ như con thì phân biệt rõ cái gì? Con dĩ nhiên là phân rõ. Hiểu Khê chống nạnh ở eo, giống như ở trong biệt thự lớn này vậy. Bác, bà cố, ông cố nội, bà nội và các chú đều thật tâm thích con. Nhưng ông nội ruột của con, bà cụ, còn có ông cố bên kia của bố con, bà cố, chú gì đều không thích con cả. Hoắc Anh Tuấn kinh ngạc, thật lâu mới kịp phản ứng lại. Con nói ông nội của con, còn có nhà họ Sở, ông bà nội bên kia, chú gì bên kia đều không thích con sao? Dạ đúng vậy, thời điểm ba mang con đi tới nhà họ Sở, bọn họ đều không quan tâm con. Còn có một người anh khi dễ con, rõ ràng là anh ta làm sai, nhưng mà ông nội lại để cho con nói lời xin lỗi với anh ta. Hiểu Khê ngửa đầu, nắm chặt quả đấm nhỏ. Từ nhỏ, con đã cùng mẹ bên nhau lớn lên, con rất biết nhìn sắc mặt của người khác. Hoắc Anh Tuấn trong lòng có hiểu quặn lên rất đau, nhưng không nói rõ ràng được. Sau này đừng đi nhà họ Sở nữa, nếu như nhàm chán hãy tới tìm bác. Không cần, con không thích dì Nhạc, con biết bác cùng dì ấy cũng không thích con. Hiểu Khê quả quyết lắc đầu một cách khoát tay. Bác, hẹn gặp lại. Con bé nói xong, ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Hoắc Anh Tuấn nhìn bóng lưng của con bé hồi lâu, lấy điện thoại di động gọi cho nhân viên để cho Hoắc Phong Lan tiếp tục đảm nhiệm vị trí của công ty. Nhân viên bất ngờ hỏi, nhị thiếu gia không cần phải đi nước Ý xây dựng công xưởng nữa sao? Không cần, tôi sẽ sắp xếp người khác qua đó. Hoắc Anh Tuấn than thở, ai bảo Hoắc Phong Lan lại có một tiểu bảo bối dễ làm cho người ta đau lòng như vậy. Nếu như Hoắc Phong Lan bị đưa ra nước ngoài, Hiểu Khê coi anh như con gái của Hoắc Phong Lan cũng sẽ bị người khác xem thường đi. Anh không cho phép có người khi dễ Hiểu Khê. Chẳng qua là anh không nghĩ tới Sở Minh Khôi lại không thích Hiểu Khê như vậy. Hiểu Khê rõ ràng là cháu gái ruột của ông ta, có người ông bà nội nào lại không thích cháu của mình cơ chứ? Còn có người nhà họ Sở bên kia cũng thật sự rất kỳ quái. Trở lại một mình ở trong biệt thự, dì Tần hiếp mắt tiến lên nói, cậu cả Hoắc, cậu lúc nào thì mang cô Khương cùng trở về thăm một chút. Hoắc Anh Tuấn chân mày trầm xuống, nhưng dì Tần lại không chú ý tới, chẳng qua cười nói, trước đó vài ngày nhìn tin tức cậu và cô Khương đi Lư Sơn du lịch, hợp lại rồi, thật là vui vẻ thay cho các người. Lại chia tay rồi. Hoắc Anh Tuấn mặt không cảm xúc mà nói, Dì Tần ngẩn người một chút. Làm sao lại? Sau này chớ nói về cô ta ở trước mặt tôi. Hoắc Anh Tuấn nói xong sải bước đi lên lầu. Dì Tần nhìn bóng lưng của anh thở dài. Không còn hợp lại cũng tốt. Cùng cậu cả Hoắc ở chung một chỗ, nó không chừng cô Khương lại phải chịu khổ. Hoắc Anh Tuấn đi vào trong phòng, ầm một tiếng đóng cửa lại. Anh đốt điếu thuốc, nhớ tới mưa vừa rồi, Hiểu Khê nói. Khương Thiết Nhu thật ra chưa từng nghĩ sẽ bắt cóc Hiểu Khê để uy hiếp mình. Cô sẽ không làm tổn thương Hiểu Khê sao? Đáy mắt của anh hiện lên một tia mê man. Cho đến khi Ngôn Minh Hạo đi vào. Cậu cả Hoắc, đây là tài liệu vụ án của Lục Thiên Bảo. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới mình đã quyết định cải kiện cho Hà Thu, thậm chí tài liệu liên quan cũng đã đưa tới rồi. Lần này anh cùng Khương Triết Nhu sẽ gặp nhau ở tòa án. Nếu như cô quan tâm cái người Lục Thiên Bảo này như vậy, anh liền tự mình đưa Lục Thiên Bảo vào trong ngục, nhìn cô chống lại mình như thế nào. Dẫu sao trong từ điển của anh vĩnh viễn cũng không có hai từ thất bại. Cậu cả Hoắc, anh đã rất nhiều năm không cải kiện rồi, lần này tại sao lại đột nhiên? Thứ cho tôi nói thẳng, trong vụ kiện này, bất kể là ai thắng, anh và cô Khương sẽ thật sự hoàn toàn đi tới bước đường cùng. Ngôn Minh Hạo đánh bạo mà mở miệng. Hoắc Anh Tuấn khẽ run lên. Anh quả thực rất nhiều năm không cải kiện. Nếu không phải lúc trước ở trong bệnh viện, Nhạc Trạch Đàm mở ra cái miệng nói, anh nhất định cũng sẽ không đích thân ra tòa. Không thể không nói, cái tên Nhạc Trạch Đàm này quả thực muốn khiến anh cùng Khương Thiết Nhu đẩy tới con đường cùng. Ở sâu trong đáy lòng anh, thoáng qua một tia phiền não, cuối cùng nổi nóng vô cùng. Nhưng nhìn kỹ thật, khi Khương Thiết Nhu dùng Hiểu Khê để uy hiếp mình, chặt đứt một tia tình cảm cuối cùng của hai người, cô cho tới bây giờ không biết quý trọng, anh cần gì phải để ý cơ chứ? Được rồi, trong lòng tôi hiểu rõ, cậu đi ra ngoài đi. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt mở miệng. Được rồi, trong lòng tôi hiểu rõ, cậu đi ra ngoài đi. Hoắc Anh Tuấn lạnh nhạt mở miệng. Ngôn Minh Hạo cài lại cửa, sau khi đi ra thì thở dài. Vốn là anh thấy cậu cả Hoắc cùng Khương Thiết Nhu tốt lắm, còn do dự muốn chờ hai người có lần này có kết hôn nữa hay không, đem chân tướng về đứa con nói cho cậu cả Hoắc biết. Nhưng nhìn dáng dấp không cần, cậu cả Hoắc vĩnh viễn là vô điều kiện thiên vị cho Nhạc Hà Thu. Cho dù biết mình yêu Khương Thiết Nhu vẫn như vậy, đối với Nhạc Hà Thu che chở đã là bản năng in sâu vào trong xương tủy của cậu cả Hoắc. Hay cứ như vậy đi, để cho cậu cả Hoắc cùng Nhạc Hà Thu gieo họa lẫn nhau, cũng không cần đi tổn thương cô Khương nữa. Anh thật là cũng không nhìn nổi nữa rồi. Trong khu biệt thự Hàn Thịnh, hai ngày qua Khương Thiết Nhu ở nhà tìm được video trong hộp đen của chiếc xe gần đó. Nhìn đến choáng đầu hoa mắt, cũng may có Lâm Minh Kiều hỗ trợ, nhưng mà vẫn là mệt rã cả hai người, không làm sao ngủ được. Đến buổi chiều, Lưu Hồng Khoa mang tới tiến trình liên quan tới vụ án của Lục Thiên Bảo. Vụ án này đã quyết định thứ ba tuần sau ra tòa, luật sư đối phương là Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn, Lâm Minh Kiều thiếu chút nữa đem máy vi tính sách tài đặt trước mặt lật ngược lại. Anh ta có phải muốn cùng cậu đối nghịch không? Toàn bộ nước Nguyệt Hàn này, người nào không biết, Hoắc Anh Tuấn chưa từng có ghi chép bị bại trận. Dù tìm được chứng cứ hơn nữa, trắng cũng có thể bị anh ta nói thành đen. Nhạc Hà Thu để cho anh ta cải kiện, căn bản không có thể thắng được. Lưu Hồng Khoa mím môi lo lắng nhìn Khương Tiết Nhu. Ý tưởng của cậu ta cũng giống với Lâm Minh Kiều vậy. Khương Tiết Nhu trợn mắt, lông mì đen nhánh dài, ngăn cản ánh sáng ảm đạm trong đáy mắt. Hoắc Anh Tuấn, anh ta có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ lợi hại nhất ở nước Nguyệt Hàn. Ở trên toàn cầu, luôn có người so với anh ta sẽ lợi hại hơn. Chỉ cần đối phương chịu tới, tốn nhiều tiền hơn nữa cũng được. Thật ra thì, Lưu Hồng Khoa do dự nói, luật sư hạng thứ hai trên toàn cầu đã từng cùng Hoắc Anh Tuấn đấu qua, hai người đánh ngang tay. Trước mắt vị cao nhất toàn cầu kia đã hơn 60 tuổi, hơn nữa đã sớm về hưu hơn 10 năm. Lần trước, nhiều người giàu nhất toàn cầu mời ông ấy rời núi, cũng đều vô dụng. Khương Thiết Nhu, Lâm Minh Kiều nói, cho nên đơn giản mà nói, Hoắc Anh Tuấn coi như đứng đầu toàn cầu rồi có đúng không? Không kém là bao nhiêu đâu. Lưu Hồng Khoa vô cùng bất đắc dĩ mà gật đầu. Lâm Minh Kiều lập tức cùng trầm mặt. Cô chẳng qua là không nghĩ tới trước kia Hoắc Anh Tuấn kiện cho Khương Thiết Nhu của cô ấy, bây giờ lại cùng cô ấy đối nghịch. Phải đem thuộc hạ cô ấy tín nhiệm nhất cho vào trong ngục sao? Không nên buông bỏ bất kỳ tia hy vọng nào, Khương Thiết Nhu nói. Chứng cứ tuyệt đối ở trước mặt, bất cứ luật sư lợi hại như thế nào đều có thể thắng được. Nếu anh ta không từng thua qua, vậy tôi sẽ cho anh ta nếm thử mùi vị của việc thua ở trong tay tôi. Lâm Minh Kiệu giơ ngón cái lên, một con người ngạo mạn, được lắm. Lư Hồng Khoa, mỗi luật sư cùng Hoắc Anh Tuấn trước khi kiện cáo cũng nói qua như vậy, sau đó cũng thua rất thảm. Khương Thiết Nhu nhắm hai mắt, cuối cùng cắn răng nghiến lợi mắng. Cúc. Mấy ngày kế tiếp, Khương Thiết Nhu cùng Lương Vũ mỗi ngày chạy ngược chạy xuôi tìm chứng cứ. Đảo mắt đã đến thứ ba, lúc Lương Di Phong qua thăm cô, thấy cô có một đôi mắt đỏ tia máu, chịu đựng hết nổi. Cả người ốm đi, gò má cũng gầy đi một vòng, đau lòng đến không chịu được. Ngày mai phải ra tòa rồi, tìm được thêm chứng cứ gì không? Ừ, Khương Thiết Nhu sò sò cặp mắt mệt mỏi. Tìm được, có cơ hội thắng, nhưng mà cũng không quá lớn. Ồ, Lương Di Phong trong mắt dương lên, đáy mắt thoáng qua một tia thâm ý, chợt lóe rồi biến mất. Là cái gì? Anh thật tò mò. Trước không nói được, ngày mai anh sẽ biết, Khương Thiết Nhu rầu rĩ nói. Nhưng mà phần thắng xác suất rất nhỏ, dẫu sao đối thủ chính là Hoắc Anh Tuấn, anh ta không bị bại trận. Ngày mai thà nói để cho quan thờ tuyên án Lục Thiên Bảo vô tội, ngược lại cả vụ kiện Hoắc Anh Tuấn không có nói thì sao? Chỉ cần anh ta biết Lục Thiên Bảo là người bị hãm hại thì có cơ hội sẽ thắng được. Không nhất định phải không? Lương Duy Phong nhắc nhở. Coi như anh ta ý thức được anh ta có thể vu oan cho Lục Thiên Bảo, nhưng anh ta thua chính là trong nghề luật sư này sẽ bị ghi bài trận lần đầu tiên. Người giống như anh ta vậy, tâm cao khí ngạo, coi như khi đến tòa án biết rõ ràng là sai rồi, vì thắng anh ta sẽ tiếp tục đổi trắng thay đen. Khương Triết Nhu ngẩn ra cười khổ. Anh nói đúng, loại người giống như anh ta vậy đã không có ranh giới cuối cùng để nói cùng rồi. Nhưng mà em sẽ thắng. Hai tay của Lương Di Phong đột nhiên nhẹ nhàng đè trên bãi vai cô. Những ngày qua biết em bận bịu cũng rất mệt mỏi, anh cũng không nhàn rỗi. Anh tìm được chiếc xe bắt cóc Nhạc Hà Thu kia, phía trong có dấu vết của Lục Thiên Bảo. Anh nói thật. Khương Thiết Nhu chợt đứng lên, ánh mắt tràn đầy sự sáng ngời. Ừ, anh đem hồ sơ giao cho Sở Giao thông trong tay cho cô. Anh đã tìm nhân sĩ uy tín có liên quan cho xe làm qua kiểm tra, ngay cả chị Tài cũng đã tìm ra. Chỉ có là đuôi xe có dấu vân tay của Lục Thiên Bảo. Quá tốt. Khương Thiết Nhu nhận lấy hồ sơ, nhìn một cái, kích động không thôi. Có cái này, tuyệt đối là chắc thắng. Duy Phong, thật cảm ơn anh, phần ân tình này. Đừng bảo là ân tình, tình cảm của anh đối với em đủ để khiến cho anh làm nhiều hơn điều này nữa, anh cũng nguyện ý. Lương Duy Phong nhẹ nhàng nâng hai tay cô lên, ánh mắt ôn nhu mà tha thiết. Người em muốn phải bảo vệ em, anh sẽ cố gắng cùng em, chúng ta cùng nhau bảo vệ. Trái tim của Khương Thiết Nhu hung hăng chấn động một cái. Cho tới nay, cô đều hiểu tình cảm của Lương Di Phong đối với mình, nhưng cô vẫn luôn kháng cự. Giờ khắc này, cô hoàn toàn bị cảm động đến mức thật ra đã sớm biết anh mới là người tốt nhất đối với mình. Nhiều năm như vậy, không oán hận, cũng không hối hận, bỏ ra thời gian bầu bạn, thậm chí đối với Hiểu Khê và Hiểu Lãnh cũng tốt như vậy. Mà Hoắc Anh Tuấn lại luôn là vô cùng vô tận tổn thương cô. Cô đột nhiên hối hận ngày hôm nay hiểu quá muộn. Thật xin lỗi, Duy Phong, em phát hiện em trước kia đã sai. Khương Thiết Nhu khổ sở nói, em không nên vì trả thù Hoắc Anh Tuấn lần nữa đến gần anh ta, lùi tới với anh ta, luôn là lần lượt tổn thương anh, em sau này sẽ không vậy nữa. Ý em là... Luân Di Phong kinh ngạc, khiếp sợ ngẩng đầu lên. Trước kia là em muốn cho Hoắc Anh Tuấn nếm thử một chút mùi vị bị người mình yêu vứt bỏ đau khổ như thế nào. Khương Thiết Nhu khổ sở nói, cũng không biết giữa người kia cùng Nhạc Hà Thu đã có ràng buộc, không phải bất kỳ người nào cũng có thể thay đổi được. Thật ra thì ban đầu coi như không có Nhạc Hà Thu, cho Hoắc Anh Tuấn bị thôi miên đi chăng nữa, Hoắc Anh Tuấn cũng sẽ không cùng cô ta đuôi tới quan hệ. Cũng vì chuyện này chúng em bị ép phải ly dị. Chẳng qua bây giờ em mới thật sự hiểu, em cùng Hoắc Anh Tuấn sẽ ly dị không phải bởi vì thực thôi miên, mà bởi vì anh ta cùng Nhạc Hà Thu dính nhấp quá sâu, chung cả một đời. Nhạc Hà Thu đều là đội ái nái cùng ánh trăng sáng trong lòng anh ta. Em hiểu thì tốt, Lương Duy Phong cười nói. Giống như trong lòng anh có em, dù biết rõ em không tiếp nhận anh, nhưng anh vẫn sẽ tự động cùng những người phụ nữ khác vạch rõ quan hệ. Nhìn ở anh, tình yêu chân chính cùng chung tình chắc hẳn là như vậy. Đúng vậy, em đã biết ai là người đáng để em quý trọng. Khương Thiết Nhu trở về cầm tay của Lương Di Phong. Cảm ơn anh vẫn luôn chờ đợi em, em không muốn phụ lòng anh nữa. Quá tốt. Lương Di Phong lịch sự, trên mặt nho nhã dâng lên vẻ vui mừng như điên. Anh kích động ôm lấy Khương Thiết Nhu xoay một vòng. Tuyết Nhu, anh chờ đợi ngày này đã quá lâu, anh không phải đang nằm mơ chứ? Không phải em sau này sẽ rời khỏi anh đến bên người Hoắc Anh Tuấn chứ? Sẽ không, nhưng mà hai anh em Nhạc Hà Thu, em có chết cũng không bỏ qua. Em vì một người là Tiêu Nhi báo thù. Khương Thiết Nhu cắn răng nghiến lợi nói. Ừ, sau này anh và em chúng ta cùng nhau. Lương Di Phong đưa tay dùng sức ôm chặt cô, trên mặt thỏa mãn và vui sướng. Sáng hôm sau 8 giờ, một chiếc xe nhỏ xuất hiện ở tòa án. Xe dừng hẳn, Hoắc Anh Tuấn mở cửa xuống xe trước, mở cửa ra, từ bên trong đỡ Nhạc Hà Thu ra, sau đó Nhạc Trạch Đàm từ phía sau đi ra. Trước cửa có ký giả lanh mắt, lập tức chạy tới phỏng vấn. Cậu cả Hoắc, anh lại cùng cô Nhạc hợp lại sao? Trước đó vài ngày không phải nghe nói, anh và cô Khương đi du lịch Lương Sơn sao? Anh đây là chân đạp hai thuyền sao? Không muốn chụp. Nhạc Hà Thu dùng tay vội ngăn mặt, bị dọa sợ, vội vàng tránh trong ngực của Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn trợn mắt nhìn người ký giả kia một cái. Không nghĩ công ty các người có bị phá sản rồi có thể đến đây nữa không? Ký giả chợt nhớ tới trước đó vài ngày có nhà báo đăng truyền thông chuyện Hoắc Anh Tuấn cùng Nhạc Hà Thu tái hợp, trong một đêm đã bị vỡ nợ. Hai chân của anh ta run rẩy, vội vàng não nề rời đi tìm tin tức ở nơi khác. Nhạc Hà Thu hôm nay ra tòa xử án hẳn là che giấu đi. Nhạc Hà Thu lo âu nói. Em không muốn tin bị bắt cóc truyền ra ngoài. Là thẩm tra sự án khép kín, em yên tâm, sẽ không truyền đi đâu. Hoắc Anh Tuấn êm ái vỗ bờ vai cô ta một cái. Lúc này một chiếc xe khác cũng tiến vào, xe nhỏ ngừng ở bên cạnh xe anh. Sau đó Khương Thiết Nhu, Lâm Minh Kiều và Lương Vũ, ba người cùng nhau từ trong xe đi ra. Nhạc Hà Thu sau khi nhìn thấy Khương Thiết Nhu bị dọa sợ, lập tức trốn vào trong ngực của Hoắc Anh Tuấn, khuôn mặt tái nhợt. Hoắc Anh Tuấn cho là cô ta liền nghĩ tới những chuyện kinh tởm kia, nhìn không được, mũi chọc giận, trừng mắt nhìn Khương Thiết Nhu. Tôi cho là cô không dám tới. Có cái gì không dám tới chứ, tôi phải đến. Khương Thiết Nhu nhàn nhạt liếc mắt nhìn Hạc Hà Thu đang kề sát vào trong ngực anh, đáy mắt bình tĩnh, cũng không có bất kỳ sự rung động nào. Một số việc khi đã nghĩ thông suốt liền sẽ thấy ra. Đáng tiếc, coi như cô có tới thì cũng sẽ phải thua, không nghi ngờ gì cả. Nhạc Trạch Đàm hừ lạnh nói. Lần này cậu cả Hoắc ra miệng kiện cho Hà Thu của chúng tôi. Cậu cả Hoắc là luật sư đứng đầu của Nương Nguyệt Hàn, cho tới bây giờ không thua qua bất kỳ ai. Vậy cũng không nhất định, có lẽ hôm nay chính là cái ngày anh ta kết thúc cái thần thoại bất bại rồi. Khương Thiết Nhu ổn định cười một cái. Nhạc Trạch Đàm suy một tiếng, cũng không biết vị luật sư cô tìm tới kia còn ngạo mạn thổi phồng như vậy. Ánh mắt của Khương Thiết Nhu nhìn về phía sau lưng, bỗng nhiên cười một tiếng. Luật sư Chu, còn phải trông cậy vào ông. Hoắc Anh Tuấn cùng đám người Nhạc Trạch Đàm quay đầu nhìn lại phía sau, lại thấy một tên đàn ông trung niên từ trong một chiếc xe Satana đi ra. Cô nói người này sao? Nhạc Trạch Đàm khóe miệng co quắp. Anh ta cho là Khương Thiết Nhu ít nhất sẽ tìm một luật sư bài chủ ở Kinh Đô tới, không nghĩ tới lại tìm một tên luật sư không nổi danh, nhìn còn nghèo nát. Trời ạ, chạy một chiếc Satana chỉ mấy tỷ, vậy có bản lĩnh gì chứ? Không sai, vị này chính là luật sư Chu. Khương Thiết Nhu nhiệt tình bắt tay với luật sư Chu. Luật sư Chu cười rất miễn cưỡng, nhất định là tầm mắt quá ác liệt của Hoắc Anh Tuấn quét tới, chân của ông ta cũng mềm nhũn. Chết tiệt, cô từ nơi nào tìm tới một luật sư rác rưởi như vậy? Nhạc Trạch Đàm quả thực không nhịn được mà cười thành tiếng. Cậu cả Hoắc, anh nhìn y phục trên người của ông ta, đoán chừng là hàng vỉa hè đi. Trên chân mang giày da còn bị tróc ra, thật sự là buồn cười chết tôi. Hoắc Anh Tuấn cũng cau mày sâu đậm nhìn Khương Tuyết Nhu. Đây chính là vị luật sư cô tìm tới vì lật án sao? Khương Tuyết Nhu từ đầu đến cuối chỉ mỉm cười không nói, chẳng qua là lẳng lặng nhìn bọn họ. Cho đến khi Nhạc Trạch Đàm cười xong, lau nước mắt đi tới, khóe mắt vô cùng buồn cười. Luật sư chủ, có thể hỏi một chút, cô ta mời anh tốn bao nhiêu tiền không? Không nhiều, chỉ 60 triệu. Luật sư chủ ngượng ngùng nói. Ngạo mạn. Nhạc Trạch Đàm đùa cợt hướng Hoắc Anh Tuấn giơ ngón cái lên. Khương Tiết Nhu, tôi biết cô đụng phải cầu cả Hoắc của chúng tôi thì đã buông bỏ hy vọng thắng được rồi. Nhưng mà cô đối với luật Thiên Bảo cũng quá qua loa lấy lệ đi. Ngay cả hơi tốn mấy đồng tiền mà luật sư đắt tiền cũng không nguyện ý. Chỉ có 60 triệu. Cô không dám bỏ tiền như vậy. Tôi có thể cho cô mượn tiền. Tìm một luật sư thấp cấp như vậy, cô không sợ mất thể diện. Cầu cả Hoắc của chúng tôi cũng ngại rơi cấp bậc. Anh hiểu lầm rồi. Khương Tiết Nhu mỉm cười. Tôi cảm thấy đối phó với một luật sư như Hoắc Anh Tuấn vậy, không cần phải tìm người quá đắt, dẫu sao cũng sẽ thắng, tìm ai đều giống nhau cả. Cái gì? Lỗ tai của tôi xuất hiện ảo giác sao? Cô đang nằm mơ giữa ban ngày à? Ý nghĩ hão huyền. Nhạc Trạch Đàm phình bụng cười to. Cậu cả Hoắc, cô nói cứ như một vị luật sư này có thể đánh bại anh ta. Nằm mơ. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng vô tình quăng ra hai chữ. Anh nhìn thấy Khương Tiết Nhu đã buông bỏ hy vọng. Nhưng mà anh biết, đối với anh thì một người bình thường cũng sẽ buông bỏ hết tất cả hy vọng. Ừ. Khương Tiết Nhu giọng thật thấp đáp lời. Cô cũng nghĩ như vậy. Buổi sáng 8 giờ rưỡi, một trận thẩm tra chính thức bắt đầu. Lục Thiên Bảo bị người mang ra ngoài. Mấy ngày nay, cậu ta vẫn ở bệnh viện chữa thương. Người đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng vẫn như cũ bước đi tầm tễnh, trên ngón tay còn vấn thật dày vải thưa. Đường Vũ mặt biến sắc, đang muốn đứng dậy, Khương Tiết Nhu chặn bả vai của anh, nháy mắt một cái. Đường Vũ khẽ cắn răng, lúc này mới ngồi xuống. Quan Tò nhìn mọi người một cái, gõ cây búa, tuyên bố bắt đầu. Nguyên cáo Nhạc Hà Thu, tố cáo Lục Thiên Bảo, ngày 28 tháng này bắt cóc cô Nhạc Hà Thu, bị cáo có lời muốn nói không? Luật sư Chu ho khan một cái, trong tầm mắt quỷ dị của mọi người lại nóng hừng hực đứng lên. Bị cáo là vô tội, tôi xin bào chữa, bị cáo là bị hãm hại. Hoắc Anh Tuấn đứng dậy, ngũ quan Anh Tuấn xinh xắn vô cùng lạnh lùng. Quan Tọ, đây là chứng cứ lúc ấy có ba vị xông vào sơn động, tận mắt nhìn thấy. Tất cả mọi người đều chính mắt nhìn thấy, Lục Thiên Bảo có ý đồ đối với cô Nhạc Hà Thu, muốn hãm hiếp cô ấy. Nếu không phải chúng tôi ngăn cản, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chuyện cho tới bây giờ, luật sư bị cáo, các người còn muốn tranh cãi sao? Quan Tò nhìn chứng cứ xong, gật đầu một cái. Đây đúng là tội chứng xác thực. Luật sư Chu vội vàng nói. Bị cáo là người bị người khác hãm hại. Trong tay chúng tôi có chứng cứ. Quan Tò, người trong cuộc trần thuật trước một đêm xảy ra chuyện. Cậu ta một thân một mình trong nhà trọ đặt đồ ăn bên ngoài. Sau khi đồ ăn người bên ngoài đưa tới thì trực tiếp ngất đi, sau đó tỉnh lại đã ở trong sơn động. Chúng ta dựa theo lời của Lục Thiên Bảo đi thăm dò máy giám sát ở nhà trọ, nhưng đúng lúc như vậy, trong vòng nửa giờ sau khi người bên ngoài đưa đồ ăn tới, tất cả máy giám sát toàn bộ đã bị người khác thủ tiêu. Hoắc Anh Tuấn chợt cười nhạt. Cũng có thể chính xác là các người thủ tiêu nó. Cô làm ra quẻ huyền bí. Chúng tôi có chứng cứ. Luật sư Chu đệ trình một đoạn video trong máy giám sát. Đây là máy giám sát chúng tôi lấy được ở dưới bãi đậu xe của tiểu khu khu công nghiệp. Trong xe tìm hộp đèn của xe cần cẩu gần đó. Ngày 28 xế chiều hôm đó, 8 giờ 20 phút, trong đoạn thời gian này, có hai người xách một túi lớn từ bãi đậu xe đi qua. Trong đó một người chính là người trong cuộc tôi nói đến, nhân viên bán hàng. Nhân viên của tòa án mở video ra, trong bãi đậu xe mở tối. Có hai người khả nghi xách một cái túi lớn bỏ vào sau cốp xe. Luật sư Chu nói, cái túi lớn này hoàn toàn đủ để bắt được bị cáo của chúng tôi. Hoắc Anh Tuấn híp mắt lại, bên người anh ta, trong mắt của Nhạc Hà Thu ở chỗ sâu nhất lộ ra vẻ hốt hoảng, lóe lên sau đó biến mất. Cô ta theo bản năng bắt lấy cánh tay của Hoắc Anh Tuấn. Anh Tuấn, chúng ta phải thua sao? Hoắc Anh Tuấn vỗ vỗ tay cô ta, không hoảng hốt, không vội vàng đứng dậy. Hoàng đường, ông nói trong cái túi này lớn chính là người. đây chẳng phải là suy nghĩ chủ quan của ông sao? Cũng không có chứng cứ trực tiếp để chứng minh. Quan Thọ gật đầu. Tôi đồng ý. Luật sư bị cáo, ông còn có chứng cứ khác không? Có rất nhiều. Luật sư Chu gật đầu nói. Chúng tôi tìm thấy người nông dân ở gần nơi sơn động. Có người nói rạng sáng cùng ngày, có hai người khi đi vào trong núi, đều là tiểu thư Nhạc Hà Thu này. Cô ta chính là đi theo phía sau người này, cũng không hề bị bắt cóc. Ông nói bậy. Nhạc Hà Thu lập tức ủy khuất đứng lên. Ông thật quá đáng. Tôi rõ ràng là người bị hại, lại bị các người bêu xấu như vậy. Nguyên cáo, bình tĩnh. Quan Thọ gõ cái búa một cái, cao mài cảnh cáo luật sư Chu. Luật sư bị cáo, ông nói những lời này có đầy đủ chứng cứ sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong tập 65 của bộ truyện ngôn tình